Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1011, góc truyện audio.com. Hình phạt khủng khiếp nhất đối với một phạm nhân là gì? Là không có sự giải thoát, Vinh Bắc sẽ không trở lại nữa. Mà Vinh Nam vẫn đang sống một cuộc đời thoi thóp. Khi Đường Thi rời đi, ánh mắt cô ấy vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn có chút thương hại. Cô ấy dùng vẻ mặt như nhìn một con vật, nhìn chằm chằm Vinh Nam đang nằm trên mặt đất được Bạch Việt băng bó. Và sau đó mỉm cười, Vinh Nam, anh đã sử dụng hết các kế sách để dốc hết sức bảo vệ thành trì. Cuối cùng thì anh ta không thể quay về được nữa. Lúc đầu vì sự nghi ngờ của anh mà ủ thành tội ác, đã chôn sâu dưới sông Trường Hà. Cho dù anh hy sinh bao nhiêu sinh mạng, dùng bao nhiêu tai nạn máy bay để thử nghiệm, vẫn không có cách nào để du hành ngược thời gian. Đường Thi dừng lại, xoay người rời đi, Ngải Tư và Lục Y Đình đã từ bỏ việc đấu tranh. Nhìn thấy Đường Thi đi tới, đôi mắt giống như sắt thép đã được tôi luyện, lạnh đến mức lửa cũng không thể làm tan chảy. Cô ấy nhìn chằm chằm vào hai người họ, sau đó nói, hãy bảo vệ Vinh Nam. Ngải Tư và Lục Y Đình đều sững sờ. Đường Thi khẽ cười, Vinh Nam, đây là hình phạt của Vinh Bắc, là của mọi người đã bị anh giết hại, là của tôi, là của Bạc Dạ dành cho anh. Cả đời này anh cũng sẽ không nhận được sự tha thứ từ mọi người. Vĩnh viễn, chết một cách cô độc với cái chức danh tổng thống này đi. Lúc đó, Vinh Nam đang nằm trên mặt đất, máu chảy ra từ vết mổ đã lành, màu sắc chói mắt khiến Bạch Việt thậm chí phải hét lên. Thưa ngài, xin đừng kích động, trong tâm trí của Vinh Nam như có một cơn bùng nổ. Và anh ta nhớ đến di vật của Vinh Bắc cuốn nhật ký. Trang cuối cùng, chỉ có một vài chữ được sao chép từ những nơi khác. Em không thua người khác, chỉ là thua chức danh tổng thống của anh. Vinh Nam, anh có thực sự hối hận không? Nếu đã như vậy, chúc mừng vua của chúng ta. Nắm giữ Giang Sơn, hưởng thụ sự cô đơn vô bờ. Vinh Nam nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, từ từ rơi xuống. Đường Thi muốn rời đi, đi ra ngoài gặp Hàn Thâm, nhưng lại bị Vinh Nam ngăn lại. Diệp Kinh Đường và Kỳ Mặc đột nhiên bày ra tư thế phòng ngự, sợ rằng Vinh Nam sẽ có sự tấn công bất ngờ khác. Nhưng không ngờ, Vinh Nam thật sự chậm rãi vươn tay về phía lưng của Đường Thi. Bàn tay nhuốm đầy vết máu. Hai bàn tay, hiện tại cuối cùng cũng nhuốm máu của chính anh ta. Anh ta nói, đừng quay lại, hãy để tôi nhìn lại bóng lưng, giống như bóng lưng của cô gái đó. Đường Thi dừng lại, hai mắt đỏ hoe, ngón tay nắm chặt, đất nước này thật khó vứt bỏ. Ngồi trên đó chẳng khác nào chiếm lấy thân thể của Hoàng đế. Đường Thi nói, Vinh Nam, khi đó anh chỉ có Vinh Bắc ở bên, nhưng anh đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó, các anh sẽ rơi vào cảnh âm dương cách biệt như vậy đến suốt đời. Vinh Nam lắc đầu, sau đó tái mặt, cười nhẹ nói, không, Đường Thi, không bao giờ, đã kết thúc rồi. Đường Thi cổ nén run giọng, Vinh Nam, anh, cô ấy không nói được nữa. Mọi chuyện đã kết thúc, cùng với chiếc cô trực thăng rơi xuống nước, cùng với cái nhìn cuối cùng của Bạc Dạ. Đường Thi đang suy nghĩ về những gì Bạc Dạ muốn truyền đạt cho cô ấy trong ánh mắt cuối cùng. Nhưng bây giờ tất cả những điều này không còn quan trọng nữa rồi. Bạc Dạ, em gánh vác tất cả mọi đau đớn và tổn thương, vượt qua mọi chông gai tiếp tục sống. Chiếc tàu du lịch do Hàn Thâm đưa đến đã cứu mọi người. Thậm chí cùng với Vinh Nam, khi Vinh Nam được đưa lên cáng, Hàn Thâm đã bị sốc. Sau đó, người đàn ông nắm chặt tay và hét lên, thưa ngài, cậu còn hét lên với tôi nữa sao? Vinh Nam cười buồn, tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ nhận tôi là tổng thống nữa. Đường Thi quay lưng bỏ đi, bỏ qua chuyện giữa thất tông tội lý và Vinh Nam, một mình bước đến mép bong tàu. Ngay từ đầu, cô nhìn thấy biển vốn đang động sóng gió, giờ đã yên bình lặng sóng. Tưởng chừng như mọi chuyện đã trôi qua, mọi người đều được giải cứu, và sự thật bị chôn vùi trong năm tháng sâu thẳm cuối cùng cũng được xé toạc ra theo một cách bất ngờ nhất, thấy ánh sáng mặt trời rồi. Đường Thi đối mặt với gió biển mà nhìn mặt trời dần dần nhô lên trên mực nước biển, hóa ra bọn họ đã chồng chọi suốt một đêm dài. Và bây giờ cuối cùng cũng đã đến lúc mặt trời mọc. Đường Thi nằm lấy lan can trên bong tàu khẽ thì thào. Bạc Dạ, trời đang sáng rồi, anh đang ở đâu? Chẳng ai có thể trả lời. Có người đến bên cạnh cô ấy nói. Đã tìm thấy Đường Dịch, anh trai của cô rồi. Hiện tại anh ấy đã được Hàn Thâm đưa vào phòng khách nghỉ ngơi. Tay của Sam Sam quấn vải băng đến bên cạnh Đường Thi. Em rất thông minh, cài định vị vào nhẫn của Đường Dịch. Chúng ta mới có thể tìm được anh ấy. Đường Thi đỏ mắt cười. Sau đó nghiêng đầu nói. Cái đó là do Bạc Dạ đưa cho em. Đáng lẽ ra anh nên biết. Sam Sam sững sờ một hồi. Sau đó mới nhẹ nhàng đáp một tin. Bạc Dạ muốn dùng thử này để cho mọi người tìm thấy anh. Đường Thi lại nhìn về phía bờ biển. Nhưng em, không thể nào tìm được anh ấy nữa rồi. Bạc Dạ trầm mặc trên chiếc trực thăng. Ngay cả Ôn Minh Châu, A Long, Chris, Eugene và Lam Minh cũng biến mất cùng lúc. Toàn bộ tổ phong thần đang cố gắng hết sức cứu người. Những người mà Diệp Kinh Đường đã mang đến cùng với các thành viên tổ phong thần không ngừng lặn xuống biển sâu để tìm dấu vết của họ. Nhưng biển lớn, khoảng cách bao la như vậy, ai có thể tìm được họ? Phải cần một lực lượng lớn hơn, mạnh hơn để đưa quân xuống. Diệp Kinh Đường đột nhiên nghĩ tới Vinh Nam, vị tổng thống nghiệp chướng nặng nề đó. Anh loạng choạng đi đến phòng bệnh, còn chưa kịp tiến lại gần thì đã nghe thấy tiếng động từ bên trong. Vinh Nam, đó là Kỳ Mạc. Diệp Kinh Đường nhìn một cái, giật nảy mình, chính là Kỳ Mạc đang nằm cổ áo Vinh Nam. Ngải Tư và Lục Y Đình bên cạnh ra tay ngăn cản. Nhưng Kỳ Mạc không quan tâm, đỏ mắt nhìn Vinh Nam. Hãy lấy danh nghĩa là Tổng thống, cử quân đội đi tìm bọn họ đi. Vinh Nam sắc mặt tái nhợt, cậu đang cầu xin tôi sao? Không phải cầu xin, tay Kỳ Mạc đang nằm cổ áo của Vinh Nam chậm rãi run lên. Tôi đang cho anh một cơ hội cuối cùng để chuộc lại tội lỗi. Vinh Nam đột nhiên dừng lại, đồng tử anh ta chợt co rút, Kỳ Mạc gầm lên, ngay lúc đó nước mắt chảy ròng ròng. Tôi ra lệnh cho anh phải quân đi cứu bọn họ. Vinh Nam, anh có biết đó là mạng người không? Giống như Vinh Bắc vậy. Đó là cuộc sống của một con người. Anh còn muốn trừng mắt nhìn họ chết sao? Đã trải qua một lần đau đớn như vậy rồi, nên không thể chịu đựng nỗi đau như vậy lần thứ hai. Cổ họng Vinh Nam khàn khàn, đối mặt với lời gầm thét của Kỳ Mạc, cuối cùng yếu ớt nhắm mắt lại. Sau đó vươn tay nói với Ngải Tư. Lấy danh nghĩa của tôi phát lệnh tìm kiếm cứu nạn toàn bộ vùng biển này. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hãy tìm chiếc trực thăng và Bạc Dạ tìm thấy tất cả mọi thứ. Kỳ Mạc buông Vinh Nam ra. Sau đó đứng dậy, lạng choạng chạy ra ngoài. Tôi sẽ đi cùng binh lính của anh. Tôi cũng muốn cứu người. Cách chương.